Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái sự kiện đã từng trải qua trong cuộc đời của một người em tên là Gió. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và địa chỉ email mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người. Nguyễn có để trên màn hình là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Chia sẻ về em Gió một chút xíu. Theo như em viết ở trong email mình đọc thì Nguyễn đoán chắc là em cũng trạc trạc tuổi Nguyễn thôi. Chắc là cũng phải nhỏ hơn, chỉ tầm khoảng 4-5 tuổi thôi chứ không nhiều đâu. Và em nói là bản thân mình là một người khá là nhạy cảm về chuyện tâm linh. Từ nhỏ tới lớn á, em trải qua rất là nhiều những cái sự việc rồi. Và lần đầu tiên em gặp á, nó là vào năm lớp 2. Thời điểm đó, 7-8 tuổi các bạn, vào những ngày đầu tiên của hè năm lớp 2 đó, em vẫn còn nhớ là thời tiết nó nóng lắm. Mà trẻ con ở dưới quê của em á, nhà em là một tỉnh ở dưới miền Tây ha, rất là thích chơi ngoài đồng ruộng nào, hoặc là đi vào trong trường học để chơi, hoặc là đi tắm sông thôi. Thì bữa đó trời nó cũng nóng vậy đó. Em nhớ là trước hôm đó một ngày, những người bạn của em có một nhóm tầm 5 bạn chơi chung, thì mọi người hẹn với nhau á là ở ngày mai là tụi mình sẽ vào trong trường học để chơi. Và như mọi khi, buổi sáng sớm lắm, khoảng tầm 7-8 giờ tụi em ra khỏi nhà rồi. Nhóm 5 người ha. Em này biệt danh là Gió, mấy bạn còn lại tên là Mây, là Mưa, là Sấm với lại Chớp. Và do mùa hè các bạn biết rồi, trường học thì vắng tanh à, không có nhiều. Và nói sơ qua về cái khu nhà của em ở cho mọi người hình dung nó dễ dàng. Là một tỉnh ở dưới miền Tây, em thì không nói chi tiết. Xung quanh thì hàng xóm nhà cửa nó cũng không quá đông đúc, nhưng mà nó cũng không đến nỗi là thưa thớt. Và nhóm bạn thân của em 5 người là đều nhà gần nhau, sống cùng trong một khu. Và ở trước nhà thì nó có một con sông nhỏ và nó có một cái cầu bắc qua sông. Một bên là đông, còn bên còn lại bên bờ bên kia thì nó thưa thớt, nó vắng vẻ lắm. Và tụi em thì ở bên cái khu vắng vẻ ha. Và ngoài sau nhà em, trừ những cái nhà của người khác á, thì nó có thêm một cánh đồng cũng bự lắm các bạn, và nhiều khu đất bỏ hoang. Vì ngày xưa các bạn biết ở dưới miền Tây á, đất thì rộng nhưng mà người thì thưa. Và cách căn nhà của em Gió này tầm khoảng 10 căn, nó có một cái bãi đất trống và trong đó có một cây ráo rất là to. Và đó là tóm tắt qua về khu nhà của em Gió này. Quay trở lại cái bữa mà tụi em định đi chơi đó, chạy tung tăng trên đường đùa giỡn lúc đầu thì định leo vào trong trường học. Nhưng mà không biết làm sao mấy em này bị kiểu tụi châu chấu trên đồng, trên ruộng các bạn. Nó mê hoặc dữ lắm, làm cho tụi em mãi mê tới cái việc mà bắt châu chấu. Tụi em bị dẫn ra ngoài đồng lúc nào không hay. Và chơi như vậy đến tầm khoảng trưa thì tự nhiên có một cơn mưa kéo tới. Tụi em thấy như vậy thì mới kêu là thôi giờ về nhà ăn cơm ha. Một phần là cũng sợ gia đình, một phần nữa là giờ mưa chơi cũng không được. Thì có hẹn nhau á là sau cơn mưa ăn cơm rồi sẽ tiếp tục đi vào trong trường học. Và tới giờ hẹn, em Gió qua nhà của một bạn gái duy nhất ở trong nhóm tên là Mây. Xong rồi mới từ nhà Mây đi vòng vòng tập hợp đủ tất cả mọi người rồi thì mới leo rào vào trong trường. Do là mùa hè đâu ai đi học đâu, nó khóa cái cổng lại ha. Và Gió kể lúc đó tụi em vui lắm. Vào trong sân thì lượm trái bàn, nhặt hoa phượng làm bươm bướm nè. Xong rồi hái những cái trái nổ á các bạn, vậy nó nhỏ nhỏ giống như hạt dưa nhưng mà nó nhỏ hơn rất nhiều luôn. Bỏ vào trong miệng để ăn và vui lắm luôn. Cho đến khi tụi em quyết định là sẽ chơi trốn tìm cho năm 10 á. Gió kể là lúc đầu mọi thứ cực kỳ bình thường, không có bất kỳ vấn đề kỳ lạ gì hết. Cho đến cái lần cuối cùng, khi mà một bạn nam ở trong nhóm tên là Sấm đóng vai là người đi tìm, thì mọi người mới tản nhau ra để mà kiếm cái chỗ trốn á. Trên đường đi thì em Gió này gặp em Mây. Lúc đó Mây đang núp trong cái góc rồi, thì Mây có kéo tay Gió lại kêu là: ê Gió, mày vô đây mày trốn với tao nè. Nhưng mà Gió không chịu đâu. Lý do là như Nguyễn có nói, trong nhóm 5 người thì chỉ có mình Mây là gái thôi. Nếu mà núp chung với lại Mây á, Ví dụ mà ai tìm được nha, phát hiện là hai người này đang trốn ở trong góc rồi, thì thường là sẽ đọc tên của mấy đứa con trai không, tại vì nhường gái các bạn. Cho nên là gió nó quyết định là không có trốn cùng với mây, mà chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh luôn. Thì trước khi đi á, gió có dặn mây là: ê mây mây, bây giờ ta đi vào nhà vệ sinh ta trốn nha, mày tuyệt đối không có được nói là tao vào trong đó, đó nghe chưa. Thì mây cũng dạ vậy đó. Và cuối cùng là trò chơi vẫn được tiếp diễn. Và khi này nè, em gió em đinh ninh là trốn ở đây rất là khó bị phát hiện, chắc chắn là mày không có tìm thấy tao đâu. Nhưng có một câu chuyện kỳ lạ diễn ra các bạn. Khi mà em nấp ở trong nhà vệ sinh á, em có hí hí ra để em coi là thằng Sấm bạn mình nó có tìm thấy chỗ này chưa. Thì bất giác em gió em giật, gọi là giật thoát mình luôn đó. Tại vì có một bàn tay rất là lạnh chạm vào vai em, xong rồi kêu á: gió ơi, gió. Em kể lại lúc đó, nghe thấy cái âm thanh mà gọi tên của mình là em nổi hết cả da gà rồi. Em tưởng đâu là có đứa nào núp chung chỗ với mình, nhưng em sực nhớ ra là không phải. Tại vì trên đường đi tới nhà vệ sinh, em đã phát hiện ra bạn bè của mình trốn ở chỗ nào hết trơn rồi. Vậy thì ai là người đằng sau em đây? Khi này, em mới bắt đầu từ từ quay cái đầu lại nha. Trước mắt của gió là một bà già, bà đội một cái nón lá, trên tay cầm cây gậy và một cái bao gì đó. Mặt mày tay chân của bà già nó nhăn nheo hết trơn các bạn, và cái lưng của bà còng xuống nữa. Bà hỏi em á là: con làm gì ở đây vậy? Thì em trả lời bình thường thôi: dạ bà, tụi con đang chơi 5-10 bà. Thì bà già này mới nói tiếp: ba mẹ con đang tìm con ở nhà kìa. Cảm xúc đầu tiên của em gió, em không sợ bà già trước mặt đâu, nhưng khi em nghe bà nói câu đó là ba mẹ đang đợi thì em ớn lắm. Tại vì do em trốn ba mẹ đi chơi thiệt, nên em tính đi ra để kêu tụi bạn về nhà. Nhưng không hiểu vì sao, em chưa kịp báo với những cái người bạn đang chơi bên ngoài nữa, tự nhiên bà già bà kêu là: đi theo ta đi, đi theo bà đi con. Bà bước đi trước, em này lầm lũi theo sau, giống như là em không có điều khiển được cái tay chân, cái cơ thể của mình á, cứ biết như vậy như một con rối đi theo phía sau của bà già, đi hoài đi hoài đi hoài, không có dừng lại được các bạn. Em vẫn nhớ nha, cái hình ảnh thoạt đầu tiên nó vẫn ở trong cái trường học của em thôi, nhưng một lát sau tự nhiên xuất hiện một đoạn đường cực kỳ là lạ lùng. Em cảm nhận cái chuyện này nó có cái gì đó nó sai sai rồi, nhưng mà em không thể chủ động được các bạn. Em không hỏi bất kỳ một câu nào hết trơn. Em nhìn thấy là cơ thể tay chân của mình á tiếp tục đi theo bà già thôi. Em nhớ là đi rất là lâu, và cuối cùng á em nhìn thấy là cả em với bà già đứng trước một ngôi nhà rất là to, và bà kêu á: con vào trong nhà đi, bà mời con ăn kẹo nha. Thời điểm này em vẫn còn rất nhỏ nha các bạn, nhưng mà cái tính của em á là em không thích ăn kẹo đâu. Thì em mới nói với bà già đó: dạ thôi, con không ăn đâu. Và em còn nhớ tới lời của ba mẹ em kêu là người lạ cho kẹo tuyệt đối là không có được ăn, sẽ là bị bắt cóc đó. Nhưng bà già này bà nói câu tiếp theo làm cho em cứng họng luôn các bạn: nếu mà con không ăn kẹo á thì trong nhà của bà bánh kem nhiều lắm nha. Nghe tới khúc đó em nhớ là ngày xưa cái thời của em á, ở dưới những cái khu vực chỗ em sống là nó không có bánh kem đâu. Lâu lâu á, tới sinh nhật thì mới được ăn một ít thôi. Cho nên nghe tới cái bánh kem là em thèm dữ lắm các bạn. Em vội vàng gật đầu và đi theo vào trong nhà của bà già. Em không rõ là em đã ăn bao nhiêu cái nữa, ăn cực kỳ là nhiều thôi. Cứ ăn xong rồi ngủ, thức dậy rồi ăn, ăn xong ngủ, thức dậy rồi ăn, cho đến khi em nghe thấy có cái tiếng con chó nó sủa rất là lớn bên tai, kèm theo là tiếng kêu của mẹ em. Khi này nè các bạn, em mở mắt em nhìn ra khung cảnh nó lờ mà lờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Và ngay lập tức em xỉu ngang luôn. Đến khi mà em hoàn hồn em tỉnh dậy đó, mọi người xung quanh mới kể cho em nghe lại rằng cái buổi chơi hôm đó, sau khi mà người bạn của em tên là Sấm tìm ra tất cả mọi người rồi nhưng mà không thấy con gió đâu hết trơn, chia ra tìm hoài vẫn không thấy là không thấy, thì mây mới nói á là hồi nãy gió nó kêu nó trốn trong nhà vệ sinh, bây giờ mình ra đó coi sao đi. Nhưng mọi người ra tới nhà vệ sinh vẫn không tìm thấy em này, cho nên nghĩ chắc là em trốn đi về nhà rồi. Vội vàng cả đám leo rào ra khỏi cổng trường, xong rồi tới nhà của con gió hỏi á là: cô ơi cô, hồi nãy giờ gió nó về nhà chưa cô? thì tất cả mới tá hỏa tâm tinh. Tại vì hồi nãy giờ gió đâu có về nhà đâu các bạn. Khỏi phải nói lúc đó cái tình cảnh nó hỗn loạn dữ lắm. Ba mẹ ông bà với các dì rồi bà con chòm xóm á, kéo nhau ra tìm quá trời tìm luôn. Mẹ của gió thì khóc hết nước mắt, tại vì sợ con của mình té sông té hồ hoặc là bị bắt cóc rồi. Tìm tới tối vẫn không thấy em gió đâu. Thì mọi người trong xóm mới kêu á, ê, có khi nào thằng này nó bị ma giấu, hay là mày thử đi tìm thầy coi coi làm sao. Và chưa kịp đi tìm thầy nữa thì lập tức gia đình bên nội của em gió này nè gọi qua cho ba em và đầu dây bên kia là cô hai của em gió ha. Thời điểm đó cô hai của em đang bị vong dựa và người nhập vào không ai khác chính là người con trai ruột của cô. Ở dưới quê á, thí dụ mà mình bị sảy thai hoặc sau đó thì cái người con mất mọi người sẽ hay gọi bằng cái tên bỏ. Bỏ có nghĩa giống như kiểu là bỏ trong từ bỏ rơi, bỏ rớt, nhưng mà không phải là cố ý bỏ đâu nha, mà là dạng bị sảy thôi. Thì khi này anh bỏ đó ảnh nhập vào trong xác cô hai kêu là mọi người ơi, em gió nó bị người ta dắt ra tới ngoài đồng rồi, nó đang trong ở bụi tre hàng số 2 á. Nhưng mà bây giờ nếu như mọi người đi một mình sẽ không thấy em gió đâu, phải dẫn theo một con chó mực thì mới có thể tìm thấy em được. Và anh này anh kêu á là anh đã thấy rồi, anh thấy cái người phụ nữ đó, người đàn bà đó dắt em gió này ra. Anh chạy theo để mà anh ngăn lại, nhưng cái vong của bà già kia rất là dữ các bạn. Đánh anh này mà anh này cũng vong con nít, làm sao mà lại được, đánh quá trời đánh luôn. Cho nên là anh mới nhập vào trong xác của mẹ mình và báo tin như vậy. Và nghe xong, gia đình của em gió lập tức vội vàng là chạy đi mượn cái con chó mực nhà hàng xóm á, dẫn nó ra đồng. Trên đường nha, ngộ lắm các bạn, con chó nó im ru à, nó không sủa bất kỳ một tiếng nào hết trơn. Nhưng vừa ra tới đồng gần tới cái chỗ vị trí mà anh bỏ này anh chỉ đó, thì con chó nó sủa liên tục không ngừng, sủa rất là lớn luôn. Nó cứ chạy vòng vòng, sau đó nó ngừng lại tại một cái bụi tre, sủa lên một tiếng duy nhất và nó im. Khi này gia đình lập tức chạy lại đó coi, thì thấy là em gió đang nằm ở giữa cái bụi tre hàng số 2. Và trong miệng của em các bạn biết là cái gì không? Toàn là đất cát nó sình bùng không luôn. Vội vàng mọi người là cũng chặt cây tre ra để mà giải cứu em này. Và lúc mà đưa em về nhà rồi thì em bị sốt rất là nặng. Những ai mà bị thường nha, tiếp xúc với lại thế giới tâm linh một cách rất là gần hay bị sốt. Đến nỗi mà em tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí là còn nói sảng nữa các bạn. Cho đến khi em mở mắt hẳn ra đó thì trôi qua 2 ngày trời rồi. Nhưng mà trong tâm khảm, trong cái tiềm thức của em này nè, em chỉ tưởng đâu là mình mới vừa ngủ có vài tiếng đồng hồ thôi. Và lúc mà nằm mê man trên giường các bạn, khi này em chưa có khỏe hoàn toàn lại đâu nha, cũng u ơ a a dùng bập bẹ vậy đó, thì em có một cái giấc chiêm bao. Em thấy là mình đang ở trong trường và tự nhiên cái bà già ngày hôm trước xuất hiện, đưa cho em cái bánh kem. Nhưng mà lần này bà hiện ra với một cái bộ dạng đó, cái gương mặt của bà vừa nhăn nheo mà cái mũi của bà đó nó nhọn hoắt, da vậy nó tím tái hết trơn. Và đặc biệt là cái ánh mắt và cái năng lượng bà tỏa ra các bạn, nó cực kỳ là hung dữ luôn. Bà già bà kêu á, mày phải đi theo tao. Xong rồi bà dí em này quá trời các bạn. Do là em cũng sợ mà, em cứ chạy, xong rồi bà già bà cứ dí liên tục ở phía sau á. Cái cảm giác đó nó rất là ghê, mặc dù trong giấc mơ nhưng mà nó thật lắm kìa các bạn. Bà vừa chạy nha, bà vừa kêu á, mày phải đi theo tao, mày đứng lại đó, mày phải đi theo tao. Bà cứ liên tục một người chạy phía trước, một người đuổi phía sau. Cho đến khi mà em này em bị vấp té ở trong cái giấc mơ, em tưởng chừng sẽ bị bà già đó bắt được rồi. Thì tự nhiên, có một cái ông lão, ông này là râu tóc bạc phơ hết trơn rồi các bạn, đứng chắn giữa hai người. Em nhìn thấy rõ mặt của ông này như thế nào luôn nha. Lúc đầu thì em không có nhớ ra, nhưng mà sau này á, khi mà tỉnh táo hẳn rồi thì em mới biết đó chính là ông cố của mình, tại vì em đã từng nhìn thấy hình thờ của ông ở trên bàn thờ gia tiên rồi. Và trong giấc mơ, ông xuất hiện đỡ em dậy và hỏi bà già đó là tại sao bà lại muốn đuổi theo cháu tôi, tại sao bà muốn bắt nó, bà có tin á, là tôi kêu người bắt bà lại không. Thì bà già này mới giải thích là cái thằng này nè, chỗ của tôi nghỉ ngơi, nó chơi đùa sùm còn đọc tên nhau nữa, cho nên là tôi muốn bắt nó. Giống như kiểu chơi trúng tìm á, khi mà mình thấy ai là kêu là ê tên của mày, ví dụ a sấm mây mưa gió, tức là gọi tên thẳng nhau ra như vậy ha. Mặc dù ở trong cái email á, thì em đã thay đổi tên hết rồi, nhưng lúc chơi là mọi người gọi toàn bộ bằng tên thật của nhau hết. Cho nên là bà già này, cái vong bà nghe được và bà tức, do là chỗ của bà nghĩ tại sao tới đây để mà làm phiền. Thì khi mà bà nói như vậy xong, ông cố biết là vong này nó cũng dữ á, thì ông mới kêu á, nếu bà không đi tôi kêu người bắt bà lại liền. Và ngay lập tức, sau lưng của ông cố các bạn xuất hiện rất là nhiều người mặc áo giáp vàng. Họ giống như dạng binh lính vậy đó, họ dí theo và họ đuổi bắt cái bà già mũi nhọn kia. Và khi này, ông cố mới quay qua nói với cháu của mình á, là con đừng có sợ bà đó nữa, bà đó không dám xuất hiện đâu. Và sau đó ông ẵm em lên. Ngay lập tức em tỉnh dậy trong thực tại luôn. Khi mà hoàn hồn trở lại rồi, em có kể câu chuyện đó cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ nói là chắc ông cố thương con, hợp mạng với con, cho nên là ông đến cứu con đó. Khi nào mà con khỏi hẳn ha, con nhớ tới thắp nhang và con cảm ơn ông cố đi. Và cứ như vậy, gió nằm ở nhà suốt khoảng một tuần trời để mà dưỡng bệnh. Tuy nhiên là em cứ sốt hoài không có hết các bạn. Và đến cái ngày thứ 7, thứ 8 gì đó, em có nói trong cái cơn mê man là ông cố ơi, con cảm ơn ông cố nha, khi nào hết bệnh con sẽ tới thắp nhang cho ông cố. Và cứ nằm vật vã như vậy cho đến khi mà em nằm một cái giấc chiêm bao. Em cũng thấy là đang nằm trên giường bệnh, và cái phía trên đầu của mình á là ông cố của em xuất hiện. Ông nhìn em mỉm cười và ông kêu á là không có gì hết đâu con. Xong rồi ông ngồi xuống ngay bên cạnh của gió, dùng cái tay nè gõ vào đầu của em ba cái giống như kiểu đánh yêu vậy đó. Xong cuối cùng là ông biến mất. Và khi mà em tỉnh dậy trong thực tại, em nằm thêm tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa là trời nó sáng lên rồi, và hoàn toàn là em khỏe mạnh trở lại bình thường. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Bẵng đi vài năm sau nữa, cho đến khi mà em học lớp 7 á, em nhớ là cũng như bao ngày thôi, kết thúc tiết buổi chiều là tầm khoảng 5 giờ rưỡi. Nhưng mà do con nít ham chơi em chưa chịu về nhà liền, ngồi lăn lê xong rồi kiểu ăn vặt, ăn bánh tráng trộn đủ thứ trơn á, thì cũng chơi chung với cái hội bạn ở gần nhà thôi, cũng có sấm chớp mây mưa như vậy đó. Thì khi này nè, thằng cu sấm với thằng cu mưa đó kêu là bây giờ thôi tụi mình đi chơi điện tử đi. Nhưng mà trong lòng của em gió bữa đó không biết làm sao nữa, nó bức bối, nó bồi hồi, nó khó chịu, nói chung là em không có muốn đi. Thì em mới trả lời là thôi tao không đi đâu, tao sợ về trễ mẹ tao la nữa, nên là tụi mày đi nha. Và sấm với mưa đó, nếu như mà gió này không đi thì hai đứa kia cũng không dám các bạn, do là nhà gần nhau. Nếu mà em gió này em về trước, ba mẹ của hai đứa kia thấy cũng sẽ kiếm và la thôi. Cho nên là cả năm đứa em quyết định là sẽ đạp xe đạp đi về nhà. Và trên cái đường về tụi em phải đi ngang qua một cái miếu rất là lớn, và mọi người ở gần khu đó cúng trái cây nhang đèn rất là nhiều. Lịch sử ngôi miếu này được lập từ lúc nào thì em không có nhớ rõ đâu, chỉ biết là từ lúc còn nhỏ xíu là em đã nhìn thấy rồi. Và em cảm giác là cái chỗ này nó lạnh lắm các bạn, em không có dám nhìn thẳng vào trong miếu, tại vì lần nào á em nhìn vô là em cũng nổi da gà hết trơn. Tuy nhiên trên đường đi học là phải chạy ngang qua, em cố gắng là gọi là tránh mặt hết sức có thể. Ban ngày thì còn đỡ sợ nha, nhưng mà ban đêm á, trong miếu nó có cái đèn màu đỏ, bóng đèn cà na các bạn, nó cứ hắt ra càng làm cho cái không khí nó rùng rợn hơn cực kỳ là nhiều. Và miếu này chính xác á là miếu ngày xưa, do là cái cung đường này nó hay chết người lắm các bạn, cho nên là người ta mới lập một cái miếu gọi là miếu thờ vong vậy đó ha. Và cũng chính vì như vậy cho nên là ba mẹ của em có dặn á là đi ngay cái đoạn đường mà có miếu không được nói tầm bậy tầm bạ những cái việc nó không may mắn, không được đùa giỡn trong lúc chạy xe. Nói chung là dặn dò rất là kỹ, không có dám làm cái điều gì cấm kỵ hết. Nhưng mà ngày hôm đó, sau khi mà từ chối đi chơi điện tử, tụi em mới đạp xe về bình thường thôi. Nhưng mà khi quẹo ra cái đường lớn, nhìn xa xa ngay chỗ cái miếu, em thấy là có rất là nhiều người đang bu đen bu đỏ, không rõ là chuyện gì. Nhưng mà trong tâm thức của em, em mới linh cảm là chắc chắn có cái gì đó nó không may xảy đến rồi. Và khi mà chạy gần một xíu nữa, em nghe những cái người dân xung quanh, người ta kêu lại là vừa mới có một cái vụ tai nạn xảy ra, và đụng là chết ngay tại chỗ luôn các bạn, máu me tùm lum mà trời. Nghe tới đây nè, em gió mặc dù là chưa có tới tận nơi để mà nhìn, nhưng mà em bủng rủng tay chân hết rồi các bạn. Nhưng mà không lẽ vì như vậy mà dừng lại nó không về nhà hay làm sao, bắt buộc cũng phải chạy ngang qua thôi, tại vì nó là cái đường duy nhất. Tuy nhiên những cái người bạn của em á, là sấm mưa chớp với lại bé mây, thì kêu là thôi tới đó dừng lại để coi coi có chuyện gì, tông chết làm sao, bị trẻ con rất là tò mò luôn các bạn. Mặc dù là em này em kêu á là thôi đi về đi đừng có coi, nhưng bị cái là em đi chung xe với May. Nhưng con May á nó ham xem, nó rất là tò mò. Giờ nhóm 5 người 4 người đợi lại rồi thì em biết làm như thế nào đây? Và tới chỗ đó dừng lại thì người lớn xung quanh họ kêu á là có hai cái xe máy đều tống ba hết trơn, là tổng cộng là 6 người đều uống rất là say xỉn, chạy xe mà nó lạng lách đánh võng và không biết như thế nào các bạn, đụng vào ngay cái xe tải mà chở vật liệu xây dựng. Và lúc mà té xuống á, mọi người nhìn tại chỗ, mọi người phát hiện là có 5 người con trai và 1 người con gái. Chính mắt của em gió này nhìn vào cái hiện trường, em kêu là có cái anh thanh niên kia kìa, ảnh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tay đen, nhưng mà khi này là máu nó ướt nhuộm đỏ cả cái áo trắng luôn. Nhưng mà đáng sợ hơn nữa là cái trán của cái người này các bạn, nó bị sụp, tức là nó bị mớp sụp vào bên trong rất là sâu. Em nhìn thấy mà em muốn xỉu ngay tại chỗ, nhưng thay vì quay mặt đi thì có một cái thế lực vô hình nào đó xúi em là nhìn tiếp qua bên phải. Thì em thấy là ngay phần dưới cái bánh xe tải có một cái người con gái. Người này cái đầu máu không, thậm chí là người dân xung quanh người ta kêu á bị tông nặng tới nỗi mà văng cả não ra ngoài rồi. Nghe tới đây em gục mặt xuống liền các bạn. Em thoát ra khỏi đám đông mà rất là muốn ói. Tay chân đầu óc nó cứ quay cuồng như vậy. Thì một lát sau công an tới, người ta đắp chiếu hai người đó lại. Tại vì lúc ở hiện trường thì xác định là chết hai người. Em chịu hết nổi rồi, gió mới vẫy vẫy tay kêu bạn của mình á là thôi về đi, nếu mà không về tao về trước. Thì nghe vậy, bốn đứa kia nó cũng về luôn. Em hoa mắt, chóng mặt quá luôn các bạn. Em không có chạy xe đạp nổi luôn đó. Nên là bé May có chở em gió này về. Và y như rằng, ngoại trừ tiếp xúc với tâm linh mà em nhìn thấy cảnh máu me đó, là em sợ tới nỗi mà đêm đó em sốt. Sốt ngay trong đêm, bệnh cực kỳ nặng, đến sáng hôm sau không thể nào đi học được nữa. Thì em có nghe thằng cu sắm với bé May kể đó, là trong 6 người hôm qua mà mọi người nhìn thấy, không phải chết 2 người đâu, mà là 3 người lận. Một người thì bị hôn mê và 2 người còn lại là bị thương nặng lắm. Và sau khi mà em sốt mấy ngày liền, em bắt đầu là đi học lại bình thường. Vẫn như vậy, em vốn dĩ là em đã sợ rồi, bây giờ còn sợ hơn cực kỳ nhiều nữa. Và dần dà là em đi ngang qua cái miếu đó, em không có dám đi buổi đêm, cũng như là không có dám la cà ngoài quán sau giờ học, và cũng không có dám trốn ba mẹ đi chơi. Cứ tan trường một phát chạy thẳng về nhà, bị em sợ buổi tối đi ngang đây là có vấn đề nữa. Và cứ tưởng né như vậy là xong rồi, là thoát rồi, nhưng không đâu. Thời điểm đó em gió nhớ là có một cái lễ hội trước đêm Trung Thu, là tụi em phải làm cái lồng đèn để mà đem vào trong trường thi coi là lớp nào có những cái sáng tạo nó đẹp hơn. Thì tụi em phấn khích lắm các bạn. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chờ ngày chính thức tham dự là ok. Và sau nhiều ngày chuẩn bị thì cũng đến cái ngày dự lễ Trung Thu. Năm đứa tụi em á, lên quần áo mặc rất là đẹp, đến từ cực kỳ sớm để mà chơi cùng với mọi người. Và buổi lễ diễn ra cũng tốt lắm các bạn, và vui vẻ lắm. Và xong xuôi rồi thì mạnh ai nhà nấy về thôi. Và do là cái cơn nó đang phấn vậy đó, em quên bẵng đi cái vụ đụng xe ở ngay tại cái miếu vong. Nhưng khi mà cuộc chơi hạ nhiệt xuống, mọi người ra về gần hết rồi. Lúc này tụi em cũng chuẩn bị ra khỏi cổng trường. Nhìn đồng hồ là tầm khoảng 7 mấy 8 giờ thôi, chứ không phải là quá trễ đâu nha. Và khi mà tụi em đang đạp xe, đang cười nói vui vẻ vậy đó, thì càng chạy gần tới cái miếu á, em càng có cảm giác nó lạnh lắm các bạn. Và chợt em nhìn thấy từ đằng xa có một cái người phụ nữ mặc áo màu đỏ, quần jean, đang ngồi dưới đất cặm cụi lục tìm cái gì mà ăn á. Và đầu cổ của cái cô này nè, nó rối bời luôn. Khi này, ngay lập tức em nổi hết cả da gà, có một cái luồng điện chạy dọc sống lưng. Em rùng mình á, nhưng em vẫn tiếp tục, em đạp xe gần tới cái miếu. Thì em nhìn thấy cái người phụ nữ này. Ủa, sao cái người trông quen quen ta? Nhưng em vẫn chưa nhớ ra được là ai. Em rất là sợ và hoang mang. Và hình như những cái người bạn đi chung nhóm á, không ai thấy được người phụ nữ nó ngoại trừ em gió hết. Và cho đến khi đạp gần sát tới nơi rồi, người phụ nữ kia dừng và xoay cái mặt để mà nhìn về phía của em gió đó, thì em muốn té đái trong quần luôn các bạn. Tại vì gương mặt người phụ nữ này á, nó nát bét, nó máu me không à. Và con mắt của cô ta toàn là màu trắng, cái đầu nó bị dị dạng, nhìn kinh khủng lắm kìa. Và em biết là mình gặp cái gì và gặp ai rồi. Cho nên là ba chân bốn cẳng em đạp xe thật là nhanh, không dám xoay lại để mà nhìn thêm một giây một phút nào đó nữa. Và lúc mà em chở cái bé May ngồi sau á, em đạp nhanh tới nỗi mà bé nó muốn té xuống xe luôn các bạn. Và mấy đứa còn lại đó, sấm mưa với thằng chớp á, nó đuổi theo, nó kêu là: "Ê, mày sao vậy, mày sao vậy, mày chạy mày kiếm ai mày đạp dữ vậy?" Em biết là mình gặp ma rồi, chỉ biết là phóng thật là nhanh về nhà thôi. Và khi mà em vào được tới nhà của em nha, em ngồi mà em thở hổn hển luôn, mà bạn bè cũng không hiểu chuyện gì diễn ra hết trơn. Thì em mới kể lại cái vụ việc vừa rồi. Là đó, ta vừa gặp như vậy đó, ta vừa thấy cái người phụ nữ trong cái vụ tai nạn mới vừa xảy ra nè, chính bà hiện ra để cho tao thấy. Bà mặc đúng cái áo màu đỏ, đúng cái quần jean, và cái gương mặt của bà nát bét toàn là máu không. Tụi bay có thấy không? Hồi nãy đi ngang tụi bay có thấy không? Nghe tới đây, mọi người vốn dĩ biết là tính của em Gió này không bao giờ nói giỡn những cái câu chuyện như vậy hết. Và em cũng gặp tâm linh từ cái lần mình chơi trốn tìm rồi, cho nên ai nghe xong là cũng sợ hết các bạn. Tuy nhiên thằng chớp á, nó hỏi là có khi nào mày nhìn lộn không? Thì em khẳng định 10-10 là tao không thể nào lầm được. Tại vì trên đường ngoài nhóm tụi mình ra thì xe cộ có mấy ai đâu. Không lẽ một người phụ nữ á, mà ngồi ở giữa đường như vậy, tao nhìn lộn mà nhìn lộn sao được? Khỏi phải nói nè, ai nấy là xanh chành mặt mũi ở trên, các bạn không có dám nấn ná lại nhà của Gió thêm một giây phút nào nữa. Một mạch đi ra ngoài cửa, về nhà hết trơn luôn. Và sau đêm đó, qua tới buổi sáng ngày em tiếp á, mọi thứ bình thường, vẫn không có chuyện gì diễn ra nha. Em ngủ một mạch vẫn rất là ngon, vẫn đi học như mọi khi. Và thậm chí á, lúc mà em đi ngang cái miếu, em cố tình em nhìn để coi là có thấy cái người phụ nữ đó ở đó không, nhưng mọi thứ vẫn không có gì hết. Cho đến buổi chiều em chạy về vẫn bình thường. Trong lòng em khi này mừng lắm nha. Nhưng cho đến khi á, mà em vừa qua cái miếu rồi, chuẩn bị quẹo vào con đường nhỏ vào trong nhà em, thì bất giác em bị một cái ông chú, ổng cũng chạy xe dạng đi ngược chiều á, đụng một phát khiến cho em với lại bé May ngồi sau ngã xuống đường. May á, thì nó té xuống vẫn không sao hết trơn, chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Tuy nhiên em Gió này thì em bị chống cái tay của mình á, đi xuống cái mặt đường do nó bị va đập như vậy, dẫn đến việc là cái cổ tay của em bị trật. Thì ba đứa phía sau, thằng Sấm, thằng Chớp với thằng Mưa á, là tới để mà đỡ tụi em dậy. Thậm chí lúc đó em kêu lại là em rất là đau, em không thể nào em chạy xe ra nổi nữa các bạn. Em không thể nào mà gọi là cử động được luôn á. Nhưng em vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu nha. Cho đến khi mà em về tới nhà, gia đình hỏi làm sao thì em cũng kể y chang vậy thôi. Và tiếp theo, mọi chuyện nó lại bình thường. Em vẫn đến trường, đi học, đi chơi rất là bình thường cho đến tầm khoảng một tháng sau. Bữa đó em nhớ là buổi trưa khi mà em học xong tiết thể dục á, và thường hết tiết em sẽ mang luôn cái giày thể thao đạp xe về nhà như bình thường. Nhưng ngày hôm đó trời xui đất khiến, cơ thể của em nó bốc hỏa các bạn. Không biết sao em cảm giác nó khó chịu, bực bội, nó nóng nực lắm kìa. Nên là em mới tháo đôi giày thể thao ra và em để ở trên cái rổ xe. Thì em vẫn chở bé May ở phía sau bình thường thôi. Và bé May này nè, là con gái ha, nhưng tự nhiên thấy bạn mình như vậy, cũng tháo cái giày ra để ở trên cái vỏ xe. Và hai đứa cứ như vậy đạp xe về nhà. Tuy nhiên, tới ngay chỗ cái khu vực cái miếu á, có một đoạn em phải băng qua đường nha. Thì lúc mà băng qua xong, em phát hiện là cái đôi giày của em tự nhiên nó rớt ở phía bên kia đường, và đúng ngay vị trí lần trước em thấy người phụ nữ áo đỏ xuất hiện. Khoảnh khắc đó, tất cả những cái nỗi sợ hãi kinh hoàng lập tức ùa về trong cái tâm trí của em Gió. Nhưng bây giờ không qua bên đường để mà lụm đôi giày là không được, tại vì về kiểu gì ba mẹ cũng sẽ chửi em thôi. Cho nên em cắn răng cắn lợi ha, em bước xuống xe đạp, đi bộ qua bên kia đường gần ngay chỗ cái miếu để mà lụm đôi giày lên. Em nhớ rõ ràng trước khi qua, em đã cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi, đường hoàn toàn vắng. Nhưng thực tế nó không như em nghĩ đâu. Em vừa mới bước ra thôi, giữa lòng đường các bạn, có một chiếc xe tải chạy rất là lớn với tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Và cái ông tài xế á, chú này chú bóp kèn cực lớn các bạn. Và con bé May đứng bên lề đường nè, cũng kêu tên nó là Gió ơi, Gió ơi, Gió ơi, kêu quá trời kêu luôn, xe kìa Gió ơi. Nhưng em hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ cái gì hết. Em không nhìn thấy cái xe tải đang đến luôn. Cho đến khi á, cái khoảng cách còn rất là gần rồi, em mới phát hiện ra giống như hồi nãy giờ em bị che mắt che tai các bạn. Khi này là phản ứng đâu có kịp nữa với một cái chiếc xe tải khổng lồ như vậy. Và ông tài xế á, ông bóp thắng rất là gấp nhưng mà vẫn quẹt trúng em Gió, khiến cho em té xuống đường, đập đầu hẳn xuống đất và nó ra toàn là máu không luôn. Khỏi phải nói, lúc này là em xỉu ngay tại chỗ rồi các bạn. Sau lúc đó là em được nghe mọi người kể lại ha. Cái chú tài xế kia chú cũng tội nghiệp lắm. Chú bước xuống xe, chú ôm em này và kêu là tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi con. Tại vì rõ ràng không phải là lỗi của chú đâu. Nếu mà em này có vấn đề gì thì nếu không phải lỗi của chú á, thì chắc chắn là chú cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái câu chuyện phiền phức và cực kỳ là tội nghiệp chú. Thì sau đó mọi người xung quanh mới đưa em vào trong cấp cứu. Gia đình, cha mẹ, ông bà, các dì, các cô đều vào trong viện để mà chăm em hết trơn. Và gia đình cũng biết lỗi là của em này nè. Chú đó thì cũng đáng thương lắm, nên là không có nhận tiền bồi thường hay là cái gì hết trơn á. Nó cũng động viên cái chú tài xế kia ha, không làm khó dễ gì đâu. Và chú đó cũng lo lắng cho em á, lâu lâu còn vào thăm em. Và nhớ là cái khoảnh khắc đó đúng là ông bà gánh còng lưng luôn các bạn. Tại vì tưởng trong một cái tình trạng, một cái hoàn cảnh như vậy, chắc chắn 10 chuyện thì hết 9 chuyện rưỡi là chết rồi. Và tầm khoảng mấy ngày sau em tỉnh lại. Mọi người thì cũng mừng lắm, nhưng mà chưa rõ được là tình trạng của em này nó sẽ chính xác là như thế nào, nên là bác sĩ người ta cũng kêu là thôi phải nằm để mà theo dõi tiếp á. Thì cái ngày đầu tiên sau khi tỉnh, em nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Em thấy em đang đi bộ trên đường ngang chỗ cái miếu đó, thì á, có một người các bạn bộ dạng y chang như em luôn, cũng đang đi bộ ở trên đường. Em nhìn thấy người kia rất là rõ ràng, nhưng mà ngược lại người ta không thấy em ha. Và một hồi sau, tự nhiên sau lưng của cái nhân dạng y chang em gió đó, có cái người phụ nữ nào xuất hiện các bạn. Và khi mà nhìn kỹ hơn thì đúng là vong hồn của cái người chết trong cái vụ tai nạn kia rồi. Mặc áo đỏ, gương mặt mớp méo, đuổi theo cái bảng sao của em gió này nè. Người kia cứ chạy thật là nhanh về phía em, và em không biết có chuyện gì nữa, em cũng cố gắng em chạy thật là nhanh. Và ba người, hai người y đúc nhau chạy phía trước, còn cái linh hồn quái ác kia vẫn dí theo ở phía sau. Vừa chạy cô ta vừa kêu á, mày nhìn thấy được tao phải không? Mày nhìn thấy được tao phải không? Tao cố tình che mắt mày đó, nên mày đâu có thấy cái xe. Không nhờ ông già râu kia là mày chết rồi. Xong rồi cười lên khằng khặc, mà cái giọng nó khàn khàn các bạn. Nó tỏa ra năng lượng rất là đáng sợ dữ lắm, làm cho em gió này em cứ chạy thôi. Và sau đó em giật mình tỉnh dậy khỏi cái giấc chiêm bao. Tim của em đập cực kỳ nhanh, mồ hôi chảy ướt cả gối, và kể cả em cảm giác được là cái chân của mình rất là mỏi luôn, cứ như là em vừa chạy bộ ở ngoài đời thật vậy đó. Lúc này nằm một hồi cho nó hoàn hồn lại ha, em mới kể sự việc đó cho mẹ của mình nghe. Và hai mẹ con đang nói chuyện thì cô hai có vào thăm, ngồi một xíu thôi, nói được vài ba câu, tự nhiên cái cô hai ngáp liên tục ba cái là anh bỏ nhập vào trong xác của mẹ mình và kể đó. Thằng gió, mày nha, mày đang bị một cái vong ở bên cái miếu nó đi theo mày, nó quậy đó. Lần đầu tiên mày bị tai nạn trật cái cổ tay là do cái bà áo đỏ xô cho mày té, và cả lần này cũng vậy. Vì là mày nhẹ vía cho nên là bà mới đi theo mày, không có ông cố đỡ cho thì không biết bây giờ mày còn sống không đâu. Dứt lời, anh bỏ anh xuất ra khỏi xác của mẹ ha. Và em nghe xong em nổi hết da gà, sợ quá trời sợ. Xong rồi em còn gặp cái giấc mơ thấy là bị bà này dí theo nữa. Và em cũng nghe anh bỏ anh nói đó là anh biết chuyện như vậy, nhưng anh không thể nào giúp em trị cái bà áo đỏ kia. Cho nên cái khoảng thời gian sau đó, đối với em á, mọi thứ xung quanh nó cực kỳ ám ảnh, và em cũng sợ ngủ luôn nha. Tại vì em không biết được là em còn nằm mơ thấy cái bà kia lần nào nữa không. Đầu óc tinh thần của em xuống rất là nhanh. Kết quả học tập nè, sức khỏe nè, làm cái chuyện gì nó cũng cứ nơm nớp lo sợ. Và đến mức có khoảng thời gian là em không có đi chơi với bạn bè của mình luôn đó. Cho đến một ngày, em nhớ là em đi chùa cùng với gia đình rất là đông, cũng thuê xe du lịch rồi đến từng chùa tham quan và cúng viếng. Và em có cơ duyên đến một chùa, em xin giấu tên, ở dưới miền Tây, nhưng mà không phải là chỗ em sống đâu. Lúc đầu, em bước vào trong chỗ này nè, tự nhiên cái người của em nhẹ nhõm đi hẳn luôn đó. Đi vào thẳng tới chánh điện, cảm giác là nó bị tất cả những cái dồn nén bao nhiêu lâu nay của em nó dần dà nó tan biến đi hết. Cơ thể cảm giác nó thoải mái cực kỳ. Và cộng thêm một cái là hồi nhỏ em thích đi chùa lắm, vì bà nội đi thì hay dẫn em đi cùng. Và bước vào mỗi chùa em đều cúng quỳ lạy Phật hết. Và khi mà em ngước lên, em thấy có một sư cô này đang nhìn em, thì em cũng gật đầu em chào sư cô. Chỉ vậy thôi chứ tạm thời là không có gì hết trơn nha. Sau đó thì em bước ra bên ngoài, và ở trong thì bà nội có nói chuyện, kể những cái sự việc mà em gió này gặp phải cho sư cô nghe đó. Thì sư cô có trả lời là lúc mà mới bước vào đây nè, nhìn em thì sư cô biết rồi. Bây giờ á, bà kêu cháu nó vào đi. Thì lúc đó sư cô mới xoa đầu em một cái à. Sư cô cười cực kỳ là nhẹ nhàng và lấy một cái vòng chuỗi tặng cho em và kêu á, nè bây giờ con đeo nha. Xong rồi sư lấy cái nước ở trên bàn Phật hất lên trên đầu của em nữa, dặn em là bây giờ con nên chăm chỉ con niệm Phật đi, con đeo cái vòng chuỗi này nha, con cứ chăm chỉ con hành thiện tích phước, con đi chùa nghe kinh nghe kệ là tốt rồi nha con. Và hoàn toàn là cũng không có, tức là cũng không có làm cái gì mà nó quá phức tạp đâu các bạn. Tuy nhiên sau cái lần mà em đi viếng chùa, cái cảm giác sợ hãi về người phụ nữ đó giống như là qua mỗi một ngày, qua từng cái lời kinh Phật á, thì nó dần dà nó giảm xuống. Và em cũng không còn mơ thấy cái người phụ nữ áo đỏ kia nữa. Và em kể á, tầm khoảng một thời gian ngắn sau thôi là tất cả những cái cảm giác của em hoàn toàn nó biến mất luôn. Và đến mãi về sau này, khi mà người ta mở rộng cái đường ra, giống như kiểu mở rộng làn đường ra các bạn, nhiều hướng đi hơn, thì em cũng ít đi qua cái đoạn đó. Và đến thời điểm hiện tại, khi mà em gửi mail cho Nguyễn Nguyễn đó, em không biết là cái người phụ nữ áo đỏ kia còn ở ngay chỗ cái miếu hay là đi chưa. Hoặc là do em đeo cái vòng chuỗi rồi nên bà không có tiếp xúc gần với em được. Đến bây giờ em vẫn không có tháo vòng ra đâu nha. Và mỗi lần cái chuỗi nó bị đứt á, là bà nội lại xin một cái chuỗi mới cho em. Nói chung, từ ngày đeo chuỗi, cảm giác của em cực kỳ là an tâm. Và em cũng được nghe bà nội của mình kể là cái miếu đó, ngày xưa cái thời của bà đó, cứ 5 hoặc 10 năm là ngay vị trí này sẽ chết một người. Toàn là những cái tai nạn thương tâm, đụng là chết. Và chính mắt em đã từng được chứng kiến 3 người nằm xuống ngay tại khu vực cái miếu. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Bẵng đi vài năm sau ha. Thời điểm đó là mùa nước nổi ở quê của em gió, và thường đến những cái ngày này, nước ở trong đồng sẽ tràn ra và ngập. Người lớn thì rất là vất vả và mệt mỏi, nhưng trong mắt của những đứa trẻ con tụi em á, rất là ham đến những ngày này để được đi câu cá nè, tắm đồng hoặc đơn giản chỉ là nghịch nước thôi. Thì em gió kể lại hôm đó là một ngày chủ nhật. Em dậy sớm á, thì mấy đứa bạn của em là sấm chớp mây mưa là có mặt ở nhà em hết rồi. Và thậm chí khi mà em chưa có tỉnh hẳn đâu, thì tụi nó nhảy vào trong phòng và rủ em là thôi giờ mình ra ngoài kia, ra ngoài đê đó, thì câu cá rồi tắm đi. Nghe tới đây, em cũng có chút phấn khởi và ham lắm, tại vì chỗ em sống không phải năm nào cũng ngập đê như vậy. Nên là tranh thủ ăn uống xong xuôi, tụi em chạy ào xuống nhà xin ba mẹ để đi chơi. Nhưng không có xin là đi câu cá tắm đê đâu, vì biết chắc chắn nếu mà nói vậy thì chỉ có ở nhà thôi. Em mới nói dối là dạ con đi chơi nha, qua nhà bạn chơi, và em bước ra khỏi nhà. Và trên đường đi ra đồng, ai cũng vui vẻ phấn khởi, và trong đám có 3 đứa biết bơi rồi. Nên là trong em thì em cũng không có nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên em ý thức được là chơi ở ngoài đó nó nước lớn, nó rất là nguy hiểm luôn. Thì em mới có nói với mọi người là thôi giờ ra ngoài kia câu cá chứ không xuống tắm đâu. Em kêu là ê chớp chớp, tụi mình không biết bơi nên thôi đừng tắm nguy hiểm lắm, mình câu cá thôi. Nhưng mà không biết làm sao các bạn, thằng cu chớp này nè, chuẩn bị từ trước. Ở quê thì mỗi người sẽ có một cái cách gọi lái khác nhau á. Thì ở chỗ em gọi là hai cái Pepsi. Ngày xưa ở nhà của bên Nguyễn gọi là cái Pepsi, thì nó chính là cái vỏ xe tải nó bơm hơi lớn lên để nó có thể nổi trên mặt nước đó. Ở dưới miền Tây ngày xưa không có phổ biến áo phao đâu các bạn, chỉ dùng cái Pepsi đó thôi. Thì thằng chớp nó đem ra hai cái và kêu là không sao đâu, đừng có sợ nè, có cái này rồi thì sợ gì nữa mày, 3 đứa kia nó biết bơi rồi, yên tâm đi, không sao đâu. Và em nghe bạn của mình trấn an và cũng như là thấy cái dụng cụ rồi ha, nên là thôi em không nói nữa. Tung tăng bước ra ngoài đồng. Và ở khu vực đó không phải riêng nhóm của tụi em mà nhiều người lắm. Câu cá là người ta tắm đê, vui cực kỳ vui các bạn. Và do đông người tụi em cũng bớt cảnh giác, tại vì nghĩ nếu mà xung quanh có rất là nhiều như vậy đó, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn là mình sẽ được cứu kịp. Và bản thân của em gió do không có thành thạo việc câu cá mấy đâu, lúc đầu mọi người câu cá ha, nhưng mà bị cái là em gió này nè, em để cần câu xuống là nó dính quá trời, dạng cái số nó sát cá đó các bạn. Nên là ngồi câu ham lắm, vừa ăn uống mua nước ngọt bánh trái nè, nói chuyện trên trời dưới biển hết trơn. Và ngồi một hồi xong thì mọi người cũng chán đó, thì con bé May là đứa con gái duy nhất trong nhóm nhưng chơi giống như đàn ông vậy các bạn, nó mới nhảy ào một cái xuống đê và nó kêu là ê tụi bay xuống chơi đi, vui lắm nè. Con bé May này bơi rất là giỏi luôn, và khi thấy bé xuống rồi mọi người cũng hưởng ứng. Mặc dù là ôm cái Pepsi ở trên tay, nhưng mà em gió em cũng phân vân lắm các bạn. Tuy nhiên không cưỡng lại được cái niềm vui, nên là em có nhảy xuống và kiểu nói với bạn bè của mình á là thôi ta chỉ tắm ở khu vực gần bờ, vậy là nước nó không có bị sâu quá đó. Trong lúc này bạn bè của em là chơi rất là vui ở ngoài xa và càng ngày càng bơi về xa bờ. Và em á thì vẫn cứ như vậy đó, loanh quanh ở khu vực ở trong thôi. Thậm chí là khi mà bạn bè kêu á, lại gần đây với tụi tao nè, mày đừng có đứng khu vực đó để làm gì nữa, không có làm sao đâu. Nhưng em vẫn nhát các bạn, do gặp chuyện tâm linh nhiều rồi. Đâm ra cái tâm lý của em lúc nào cũng sợ và nó cũng đề phòng hết trơn. Tuy nhiên, chính vì câu chuyện mà sợ sệt như vậy, em mới gặp thêm một chuyện tâm linh khác mà lúc đó nếu như chậm một xíu nữa thôi là em này em chết rồi. Khi mà những cái người bạn của mình bơi thi với nhau thì em cũng lòng vòng ở trong bờ á, mò mò mấy con ốc, hụp tới hụp lui. Không biết làm sao mà em giật mình em nhìn lại thì cái Pepsi của em nó bị trôi ra xa xa rồi. Và phản ứng đầu tiên của em nghĩ là khoảng cách nó cũng gần thôi, định là với tới đằng trước để mà kéo cái Pepsi vào. Do cái chiều cao của em cũng khá là nổi trội so với mặt bằng chung của những bạn trai cùng tuổi đó. Em nghĩ là nước ở đây không quá sâu đâu, nếu mà sâu thật thì bây giờ chỉ cần nhào tới lấy được cái Pepsi là dù có vấn đề gì nữa thì em cũng không thể nào mà bị nạn được. Nhưng mà rất tiếc, lúc mà em với tới một cái, nó bị hụt các bạn, và cái chân của em bước thêm một bước nữa thì hoàn toàn là ngụp chìm xuống dưới nước luôn. Và khoảnh khắc này nè, khiến cho em không bao giờ quên được, tại vì em cảm giác rõ ràng là tự nhiên cơ thể của em nó cực kỳ nặng. Có thể là do lực nước, nhưng cái cảm giác sau đó đó, nó làm cho em khẳng định chắc chắn là em bị tâm linh, bởi vì em cảm nhận là trên cái cổ chân của mình á, có hai cái bàn tay đang nắm và ghì chặt xuống rất là mạnh luôn. Các bạn tin không, lúc đó em kêu lại là trong một cái tình trạng một người mà đang bị ngợp nước như vậy đó, mà da gà da vịt của em nổi hết cả lên, cơ thể nó lạnh, cực kỳ lạnh. Em cố gắng em kêu cứu quá trời nhưng mà không ai nghe hết trơn. Có thể lúc đó là do cái âm thanh này chồng lên âm thanh khác nên là mọi người không có để ý. Và trong giây phút tưởng chừng như là tuyệt vọng rồi, tại vì do cơ thể của em dần dà chìm càng lúc càng sâu xuống dưới mặt nước, thì tự nhiên trong đầu của em thoáng hiện lên á là hình ảnh của ông cố cũng như là anh bỏ của mình. Em mới khấn á là ông cố ơi, anh bỏ ơi, cứu con, cứu em với. Rất nhanh, giống như là linh thiêng lắm các bạn, em nghe rõ ràng có một cái tiếng nói bên lỗ tai của em á, là giọng của ông cố nha. Cố lên con, cố lên con, một xíu nữa thôi là sẽ có người cứu con. Và ở bên cái lỗ tai bên này nè các bạn, là giọng của anh bỏ, ảnh kêu á là em đừng có buông xuôi, vẫy tay đem, vẫy tay đi, vẫy đi, vẫy đi, vẫy đi. Lúc đó em dùng hết những cái sức bình sinh cuối cùng, liên tục vẫy đạp. Tuy nhiên đoạn sau là em không thể biết được nha, nhưng mà em được nghe người ta kể lại đó, là con Mây, con bé đang bơi bình thường thì tự nhiên bé nó đạp trúng cái miễng chai hoặc là cái vỏ ốc gì đó, bé mới chạy vội lên bờ. Thì bé nhìn thấy là cái Pepsi hồi nãy đó, là đúng lý ra là thằng bạn của mình nó phải ôm. Ủa sao bây giờ nó trôi, nhưng người đâu thì không thấy, và nhìn xuống dưới nước thì là nó có động các bạn. Nên là vội vàng con bé tri hô, những cái người lớn ở gần đó mới chạy lại, mây mưa sấm chớp đồ nhảy xuống để mà cứu em gió này lên. Và khi này em dần dà lại mất ý thức rồi các bạn, em uống nước rất là nhiều luôn. Nhưng may mắn lúc mà lên được tới bờ đó, mọi người cũng làm những cái biện pháp để mà sơ cấp cứu. Thì mà hồi em ọc nước ra và có cái nhận thức trở lại, mặt mày á tao nói xanh lè bủng rủng hết trơn luôn, rung cầm cập mà em sợ dữ thần lắm kìa. May mắn là em giữ được mạng của em nha. Và cái cảm giác đầu tiên đó, ngoại trừ cái chuyện sợ hãi hoang mang ra, thì em đau. Và em đau đúng ngay vị trí là cái bàn chân, rất là đau. Mọi người ở xung quanh cũng hỏi thăm và cũng động viên dữ lắm. Và lúc này em cũng sợ các bạn, đâu có dám về nhà đâu, bị nghĩ tới chuyện mà ba mẹ mình biết chắc chắn là no đòn. Nhưng mà không thể tránh khỏi được rồi. Người lớn á đỡ em về và thông báo cho gia đình biết là tình hình vừa mới xảy ra như vậy đó, xém chút nữa là đuối nước chết rồi. Mẹ thì khóc quá trời, nhưng mà ba thì tức đàn ông mà các bạn, kiểu nóng tính. Và em cũng biết là ba đánh em rất là nhiều, nhưng mà do là ba thương ba lo thôi. Tính của chú cũng nóng nữa các bạn. Nhưng mà may mắn lúc đó hơn cái là ông bà ngoại nhảy ra để mà bên ha. Và khi này nè, nó giống như tất cả những cái lần trước mà em tiếp xúc gần với lại thế giới tâm linh đó. Em mệt lắm, em sốt cao vật vã trên giường, uống thuốc uống thang quá trời, và mẹ phải lau người cho em bằng nước ấm và canh suốt cả đêm. Thì lúc mà cô lau người cho em á, phát hiện ra là trên cái chân của con trai mình có một cái dấu bầm tím, giống kiểu là bàn tay nó chộp lại, tức là chộp lên trên cái bàn chân của em nó để lại dấu. Thì cô mới hỏi cái dấu này là sao đây con. Em kể toàn bộ câu chuyện là con gặp như vậy đó, như vậy như vậy đó. Tới đoạn này cô mới hiểu và kể cho chồng của mình nghe. Và không phải lần đầu tiên em này gặp chuyện tâm linh đâu, cho nên là cô chú cấm tuyệt em ra ngoài đồng. Nhưng đây chưa phải là phần sốc nhất đâu nha các bạn. Tại vì qua một ngày hôm sau thôi, cả xóm của em giật mình khi nghe được tin là có một cái cô bé, cũng là hàng xóm trong làng, trong xã thôi các bạn, cũng đi ra ngoài cái đê đó chơi, không biết như thế nào mà bị đuối nước ngay đúng cái vị trí của em Gió này ngày hôm qua. Lúc này em Gió đang sốt, nhưng mà khi em nghe được cái tin đó em nổi hết da gà lên. Kiểu cảm giác nó kinh khủng lắm các bạn. Mới hôm qua em thoát chết được khỏi cái bàn tay của vong hồn, thì đến hôm nay những cái vong đó đã phải kéo một cô bé khác để mà thế mạng rồi. Sau đó thì mọi chuyện cũng dần dà lắng xuống và em Gió này cũng hồi phục lại sức khỏe ha. Thời gian này lúc mà bình phục lại rồi, em có đi qua thăm bà nội và gặp cô hai. Thì khi đó anh Bỏ, anh có nhập vào xác của cô và nói với lại ba mẹ của em Gió đó là giờ đốt quần áo xuống cho anh Bỏ đi. Tại vì nhờ có anh Bỏ cứu em nên là cái chuyện hôm bữa đó em mới may mắn mà em về được tới nhà. Nói chung á là anh Bỏ này anh mất từ lúc còn nhỏ các bạn, cho nên là anh cứ nhập vào mẹ của mình và hay đòi ăn rồi đòi lốt quần áo, dạng kiểu sở thích của con nít vậy đó. Chị nghe xong cũng biết ơn cái đứa cháu của mình lắm chứ. Cho nên là ba mẹ của em Gió đốt rất là nhiều quần áo và để lại tạ và cảm ơn anh Bỏ vì đã đi theo để mà phù hộ, để mà bảo ban cho những cái người ở trong dòng họ của mình. Và nói chung em Gió này có kêu là đến ngày hôm nay em còn sống á là nhờ ông bà anh em gánh còng lưng. Cho nên mỗi lần mà hiện về đó, anh Bỏ dặn dò đủ thứ trên các bạn. Anh kêu là cái vong ở bên dưới con đê không phải là vong linh bình thường đâu nha. Cơ thể nó nhớp nhép nhớt không, mà người nó toàn là rong rêu. Những vong nhi như anh Bỏ nè không có dám lại gần khu vực đó, tại vì vong bên dưới con đê nó dữ lắm và nó ở từ rất là lâu rồi. Và căn dặn em này tuyệt đối ngoại trừ con đê thì em cũng không nên đi ra cánh đồng chỗ đầu tiên mà em bị bà già giấu ở trong cái bụi tre đó. Và kết thúc sự việc đó, bẵng đi một thời gian sau thì lại có câu chuyện khác. Nhưng câu chuyện này phải kể từ lúc mà em cũng như là những cái người bạn của mình còn nhỏ. Lúc đó thì em khá là thân thiết với một người chú. Mấy đứa trẻ tụi em hay gọi là chú Ba, và chú cũng chính là chú ruột của bé Mây á. Chú thì ở chung với gia đình của bé Mây. Nhà đó thì gồm có ông bà nội nè, ba mẹ bé Mây và chú Ba. Và do là gần nhà nhau như Nguyễn có nói, trong xóm hay tới lui chơi đùa vậy đó, cho nên là mọi người Mây Gió dùng cũng dần già là cũng thân thiết với chú Ba. Nhưng không phải tự nhiên đâu các bạn. Nguyên do là chú Ba này mặc dù lớn rồi, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, nhưng mà đầu óc của chú á giống như những cái đứa trẻ trong khu của em Gió sống ngày xưa hay kêu là chú bị khờ khờ á. Đôi khi chú cũng cùng tụi em bày trò quậy phá đủ thứ trên đời. Nói chung là hòa đồng chơi thì vui lắm các bạn. Nhưng không biết tại sao hồi nhỏ em rất là sợ chú Ba luôn. Em vẫn còn nhớ như in một lần ha. Con nít đa phần là nó ít ăn rau lắm các bạn. Những lần mà em chán ăn như vậy đó thì mẹ em sẽ hay hù là nếu mà con không ăn là mẹ sẽ dẫn qua cho chú Ba con đút đó. Thì em lập tức là em ăn hết ngay. Mà không phải riêng gì em này đâu, mà tất cả nhóm bạn của em mây mưa sấm chớp đều sợ chú Ba hết. Có một lần em Gió này không chịu ăn cơm có rau, em khóc lóc em giãy tử làm mình làm mẩy quá trời luôn. Tự nhiên cái không biết trời xuôi đất khiến sao mà chú Ba đi ngang, rồi tự nhiên chú đi vào trong nhà luôn các bạn. Chú đút cho em ăn, một mạch em ăn hết tô cơm, không dám mở miệng ho lấy một tiếng nào hết trơn. Và thậm chí chú tốt lắm nha, chú còn giúp cho ba mẹ giữ em hồi lúc mà còn nhỏ đó. Khi mà em đi học tiểu học, nếu mà không bận việc thì ba mẹ sẽ đến trường đón. Nhưng mà mỗi khi mà bận á thì là hay nhờ chú Ba đón em. Cho nên đối với tụi em á, chú cực kỳ là gần gũi, giống như là một người bạn đứng đầu của nhóm. Mặc dù là như vậy nhưng mà lời nói của chú cực kỳ có trọng lượng và tụi em cũng tôn trọng chú lắm ha. Và từ khi mà còn nhỏ cho đến khi mà có nhận thức đầu tiên á, em đã thấy là Mây yêu quý chú Ba mình rất là nhiều và thậm chí là còn yêu thương chú hơn cả ba mẹ của Mây nữa. Nghe Mây kể lại đó là từ lúc mà bé mới sinh ra, một tay bà nội và chú ba nuôi dưỡng bé Mây. Và ba mẹ của bé Mây á, thì dạng tham công tiếc việc lắm, chỉ lo đi làm thôi nên hầu hết thời gian đều ở nhà. Bé Mây được chú ba ẵm bồng chăm sóc nè. Và em Gió nhớ có một câu chuyện, và đây nó cũng là một cái tiền lệ để cho tụi em biết mỗi lần mà nói chuyện với bé Mây tuyệt đối không bao giờ được nói chú ba của bé là khùng khùng điên điên. Thật ra cái này nó là những cái từ mà ở trong xóm á, tụi em á, ngoại trừ nhóm của em ra thì còn có nhiều đứa trẻ khác chứ, thì tụi nó hay gọi kiểu chú ba của em là chú ba khùng, kiểu kiểu vậy đó. Và tính của bé Mây này nè, tuy là một cô gái bên ngoài nhìn rất là dịu dàng nha, nhưng mà nội tâm thì như con trai, rất là mạnh mẽ và ít khi khóc nhè lắm. Nguyên đám đi chơi mà lỡ bị đánh cũng không bao giờ thấy bé Mây nó khóc. Và kể cả hồi mà bà ngoại bé Mây mất á, mặc dù rất là đau lòng nhưng mà cũng không ai thấy bé rơi nước mắt hết trơn. Thế mà có một hôm nha, khi mà tụi con nít tụi em đang chơi với mấy đứa xóm trên, thì em nhớ có một cái đứa nào đó, không phải là trong nhóm Mây Mưa Sấm Chớp đâu, thì cái đứa này nó mới kêu là: "Ê Mây, chú ba khùng của mày kiếm mày kìa." Mây mới lập tức phản ứng luôn: "Chú ba của tao không có khùng, nhưng mà con bé kia nó không có chịu im đâu." Giống kiểu con nít thì nó hay vậy đó các bạn. Nó tiếp tục nói với cái thái độ cực kỳ là trêu ghẹo luôn, nên là hai đứa xảy ra xô xát. Bé Mây đầu tiên là đẩy bé đó xuống trước, xong bé kia định đánh lại. Và hai bên á, nói chung là nấm đầu túm tóc nhau vậy đó. Và cuối cùng là bé Mây nó cầm một cái cục đá nhỏ nhỏ vậy nè, chọi thẳng lên đầu của con bé kia. Bé Mây tức, nó khóc quá trời khóc luôn, la làng la xóm lên, và con bé kia nó cũng đau các bạn, nó bị chảy máu đầu luôn mà. Xong cuối cùng người lớn tới nơi can hai đứa trẻ ra, nói chuyện qua lại thì cũng hiểu lý do, và mọi người thống nhất là bỏ qua và biết là bé Mây không có sai. Nhưng mà dù sao á, cũng chọi đá người khác là cái chuyện làm không có nên, cho nên là Mây bị đòn một trận nhừ tử. Và qua cái câu chuyện này, trong nhóm của em Gió chơi chung biết ý mà né những cái từ đó ra ha. Và nghe mọi người kể là ngày xưa lúc mà bà nội của bé Mây á sinh chú ba ra thì chú vẫn lớn lên như ba đứa trẻ khác thôi. Nhưng mà dần dà qua thời gian, bà nội biết là con của mình chậm phát triển hơn những cái đứa trẻ khác. Và đến khi mà chú tuổi cập kê đó, nghe nói là chú cũng yêu thương một cô, hai người hẹn hò thì tình yêu ngày xưa nó cũng thuần khiết và nó cũng trong sáng lắm. Nhưng mà do gia đình của cái cô kia không có chấp nhận chú này, tại vì sợ là sau cũng không có lo được cho con gái mình á, cho nên là mới cắt đứt cái mối quan hệ và cô cũng đi lấy chồng. Từ sau cái sự kiện đó, chú ba thất tình say xỉn rồi đầu óc khờ khờ như vậy luôn. Chú không có vợ đâu, chỉ ở nhà cùng với lại bà nội, xong rồi đi đồng án phụ bà, và mọi chuyện bắt đầu từ một hôm. Bữa đó, như mọi ngày, bà nội chú ba vẫn đi đồng như bình thường. Nhưng mà xui cái là bà không có được khỏe, bị tụt huyết áp, nên là bà có về nhà trước. Chú ba ở lại làm tiếp việc cho xong. Nhưng mà chờ tới chiều tối luôn, không ai thấy chú ba về nhà hết trơn các bạn. Nên là mọi người cũng lo lắng đi kiếm và gọi ba của Mây á đi ra ngoài đồng để mà tìm coi. Thì phát hiện là chú này chú bị ngất xỉu ngay chỗ đó luôn các bạn. Thì mọi người mới hốt hoảng đem chú vào trong bệnh viện. Và khi mà thăm khám bác sĩ mới thông báo là chú bị thiếu máu, cho nên là cần phải truyền. Và mọi người trong gia đình chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nên là cứ truyền máu và cho chú uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian thì chú được xuất viện và chú về nhà. Nhưng sau khi về đó, mọi chuyện mới bắt đầu là tính tình chú ba thay đổi lắm. Không còn vui vẻ như ngày trước, chú cọc cằn nè, nói chuyện câu trước câu sau là ông hay mắng chửi, kể cả những cái đứa cháu mà chú yêu thương, đặc biệt là bé Mây ha, bị chú chửi mắng nữa. Và sau đó dần dần, càng ngày cái mức độ nó càng nhiều hơn. Và người ta thì chỉ nghĩ đơn giản là chú này giống như là kiểu đầu óc chú không bình thường sẵn, bây giờ lại truyền máu của người lạ nữa, nên là thành ra chú đổi tính đổi nét. Nhưng mà em Gió vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Em vẫn đi học về bình thường như mọi khi thôi, nhưng lúc gần tới nhà đó, em thấy hàng xóm bu quanh cái khu em đứng rất là đông, và đặc biệt là tụ tập ở trước nhà của bé Mây. Bé Mây không biết chuyện gì hết, do là đi học chung cùng với em Gió mà. Và lúc mà chạy vào á, nghe mẹ của Mây kể lại là chú ba nhậu xỉn rồi quậy phá quá trời luôn. Ba của em Gió này cũng qua bên đó coi chừng chú phụ cùng với lại những cái người xung quanh. Cho nên á, lúc mà em Gió nhìn thấy chú ba nha, cái cảnh tượng em khó quên lắm các bạn. Tại vì chú ba đang cầm một con dao mà chú cắt đứt tay chú á, để chảy máu. Và các bạn biết á, chú lấy gì hứng không? Chú lấy cái chén cơm á, chú hứng máu của mình, và sau đó là chú ăn một cách giống như là kiểu nó ngon lành lắm vậy các bạn. Trời đất ơi, Nó giống gì phim, nó khác gì phim kinh dị không? Em nổi hết da gà từng cơn luôn. Thì mọi người mới nhào vào cản chú, tại vì máu nó cứ chảy ra ngoài hà. Và 5-6 người đàn ông cố gắng lắm mới khống chế được chú này và trói chú lại. Tại vì trước đây đó, bản thân chú cũng được chẩn đoán là có vấn đề về thần kinh không ổn định rồi. Nhưng mà sau chuyện này mọi người cứ nghĩ chắc là bệnh tình của chú trở nặng, cho nên là người trong gia đình á bắt đầu là cho chú đi bệnh viện uống thuốc cũng được một thời gian á. Từ từ thì thấy chú cũng đỡ dần dần và không còn cọc cằn hoặc là đi nhậu xỉn rồi quậy nữa. Thì lúc này tạm thời an tâm, mọi chuyện á nó lắng xuống. Nhưng có một ngày em đang ngồi học ở trong lớp em gió đó, thì em thấy là mẹ của May đến đón May về, và lý do là gia đình có việc. Và lúc này thì em cũng còn chưa lớn đâu, thành ra em cũng không quá để tâm. Nhưng sau khi tan học về nhà thì em mới nghe mẹ của mình kể á, là chú ba mất rồi con. Và lý do chú mất các bạn biết là gì không? Là chú uống thuốc sâu tự tử ở ngoài sau cái vườn nhà của mình á. Thời điểm mà xảy ra câu chuyện này thì em cũng còn nhỏ lắm, tuy nhiên em vẫn cảm nhận được sự mất mát đau thương là như thế nào rồi. Và khi mà cùng với mẹ qua bên đó, em thấy là mọi người trong gia đình của bé May bắt đầu là che rạp làm đám ma, rồi cũng nhiều người đến cúng viếng. Đặc biệt là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy con bé May nó khóc nhiều đến như vậy. Lần đó là kiểu khóc như là kiểu là như trút nước luôn. Thì do bạn thân có 5 đứa thôi chứ mấy, cũng đến để mà chia buồn. Cái mất mát này đối với May á, thật sự khó mà em giữ được bình tĩnh cũng như là cái vẻ ngoài cứng cáp như bình thường đó. Và tang lễ cứ như vậy tiếp tục cho đến khi xong xuôi rồi, thì câu chuyện tâm linh đầu tiên liên quan tới chú ba không phải là gia đình của chú gặp, mà chính là em gió này nè. Có bữa đó em ngủ, em nằm mơ thấy chú ba về. Chú về với bộ dạng giống như chú còn sống thôi, không có đáng sợ gì hết trơn á. Và trong giấc mơ em không hề biết là chú đã mất, kể cả là em còn thấy chú đang dẫn mấy đứa trong nhóm tụi em đi chơi, đi lên núi non nè. Em còn nhớ y nguyên luôn cái cảnh tượng, nó đẹp lắm các bạn. Nhìn xa xa nha, núi non trùng trùng điệp điệp, rồi dẫn xuống biển tắm chơi nô đùa. Và tiếp theo nữa là những cánh đồng cỏ xanh bát ngát luôn, gió lùa xong rồi trâu rồi cò bay phấp phới như vậy đó. Nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn. Và cuối cùng chú ba mới bắt đầu là xoa đầu tụi em và nói á, là tụi con ráng học hành nha, ráng khỏe mạnh nha. Xong rồi chú mỉm cười. Đến khi này nè, em gió mới hỏi á, là ủa chú ba sao chú nói vậy dạ, bộ chú sắp đi đâu hả? Xong câu đó là em giật mình tỉnh dậy trong thực tại, vì cái chuông báo thức nó reo rồi. Và sáng ngày hôm đó em có kể câu chuyện này cho mẹ của mình nghe, thì mẹ kêu chắc là hồi còn sống chú ba hay hứa là dẫn tụi con đi chơi, nhưng mà chưa kịp thì chú mất, nên bây giờ chú dẫn đi trong mơ. Và chú mất một khoảng thời gian sau thì trong xóm xảy ra nhiều chuyện lắm, nhưng em này là người gặp đầu tiên nè. Trong cái vườn nhà của bé May á, chỗ mà chú uống thuốc sâu, kế bên nó có một cái quán cà phê võng. Người ta giống dạng hay đi đồng về, mỗi khi mệt là sẽ hay vào đó để mà uống cà phê và nằm võng để nghỉ ngơi. Nhưng mà cứ hễ ai nằm ngoài đó là đều bị chú ba giật võng hết các bạn. Đến nỗi người ta sợ quá phải cúng cà phê cho chú, nhưng vẫn bị nhét như thế. Ai mà nằm nhẹ vía nha là bị giật. Thì có hôm tụi em mây mưa sấm chớp gió đó qua nhà của bé May chơi, đang ngồi vui vẻ bình thường, thì em ngửi thấy cái mùi dầu nước xanh. Cứ ngửi thấy cái mùi dầu nước xanh vòng vòng vậy đó, thì em hỏi, ủa tụi bay có nghe cái mùi dầu gió nước xanh không vậy? Đâu có ai nghe đâu các bạn. Và cái mùi này em biết chắc chắn trong nhà của bé May chỉ có chú ba là hay xài thôi. Vì lúc mà còn sống chú hay sức dầu, phải gọi là chú nghiện dầu nước xanh luôn đó. Và em chắc chắn em không thể nào em nghe nhầm được. Tiếp xúc bao lâu nay không thể nào mà em không biết. Và có một lần khác, em gió này cũng qua nhà của em May đó, đứng trước nhà để mà chờ đón bé ra đi học. Tự nhiên đang đứng ca hát vậy đó, ai xui khiến em nhìn thẳng vào trong nhà của May. Em thấy có một cái bóng trắng nha, lướt qua lướt lại mà rất là nhanh luôn. Và cuối cùng á, em thấy cái bóng này lướt thẳng vào trong phòng, mất tiêu các bạn. Và em biết chắc chắn lại là chú ba rồi, và em đâu có sợ đâu. Em đi thẳng vào trong nhà và thắp trước bàn thờ cho chú một nén nhang. Và có một lần bé May kể với tụi em á, là sau khi mà chú ba mất, em May là không có hề nhìn thấy chú về thăm May trong mơ đâu. Nhưng mà lâu lâu có một con bướm rất là to, ở dưới quê của tụi em thì hay gọi là bướm bà, mà cái hoa văn trên cánh của nó cực kỳ đẹp các bạn. Nó cứ bay vòng vòng xung quanh người của bé May. Cứ vài bữa là thấy có con bướm về, và đôi khi là còn đậu lên cả đầu của May nữa. và với cái cảm nhận và một cái sự liên kết của những người trong gia đình với nhau, May tin chắc là chú ba của mình về thăm. Và tiếp tục, vào những cái ngày mà mưa gió ở khu mà em sống á, người ta hay đi dạng cắm câu bắt ếch, nhưng mà vì người ta không biết hàng sau đó, đi nhầm vào chỗ cái vườn sau nhà của bé May, đôi lần sẽ gặp chú ba ngồi trong đó mà nhát người ta sợ chạy mất dép luôn các bạn. Giống như dạng là đi soi ếch, đi câu ếch đêm vậy đó. Đang đi ngang qua sân vườn, tự nhiên thấy có cái ông nào, cái bóng trắng tinh ngồi yên ở chỗ đó, xong rồi hiện ra. Trời ơi, ai nhìn thấy mà không sợ được. Và cũng do rất là nhiều người gặp luôn, cho nên bà nội vì thương con của mình, thấy là chú hay hiện về nhát ta quá, nên là bà mới làm một cái lễ gửi chú ba lên chùa cho chú tu, cũng như là có công đức để mau chóng được đầu thai chuyển sang một kiếp khác. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những câu chuyện mà em Gió gửi về cho Nguyễn Nguyễn rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn em Gió đã lắng nghe và đã gửi về cho anh Nguyễn một cái câu chuyện để anh Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của video này, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để mà khi Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả từ khắp mọi nơi qua địa chỉ email nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.